Chương 6, vườn hoa nhỏ. Bất quá đáng nhắc tới chính là, tuy là thưởng cho quả thật có chút phong phú, thế nhưng đối với vườn hoa nhỏ trên đảo hai cái cự nhân, Diệp Chu vẫn còn có chút lo lắng không biết có thể hay không thắng. Dù sao cự nhân thực lực không biết như thế nào, thế nhưng liền cái kia hình thể, trên cơ bản là có thể tinh tường phòng ngự của bọn họ cùng lực lượng đều rất mạnh mẽ. Diệp Chu tuy có chấn động quả thực cùng hưởng lôi quả thực lưỡng chủng cường đại năng lực, nhưng là bây giờ cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ, muốn mạnh hơn nói, chỉ có thể chậm rãi thuần thục. 3 ngày sau, vườn hoa nhỏ đảo nhỏ. Đây là một tòa thái cổ đảo nhỏ, trên đảo có đại lượng thái cổ để lại động vật cùng thực vật, như kiếm sỉ hổ xạ dễ ụt khủng long các loại. Khi đến vườn hoa nhỏ phía sau, Diệp Chu trực tiếp từ trên thuyền hải tặc nhảy đến bên bờ, hướng phía trong rừng rậm đi tới. Hô, cuối cùng đã đi. Hải tặc thuyền trưởng nhìn Diệp Chu bóng lưng, xoa xoa mồ hôi chán thở phào nhẹ nhõm. Đây là nhất tôn đại thần Tờ Dô A, không thể chơi vào. Hình ảnh trở lại Diệp Chu trên người. Lúc này, Diệp Chu đang bước chậm ở trong rừng rậm, chu vi đều là tràn đầy một câu nguyên thủy khí tức. Giống rít lên một tiếng, ngay sau đó là kịt cả củ, một đầu to lớn sinh vật trực tiếp xông đi ra, mở ra máu kia chậu miệng rộng, cắn về phía Diệp Chu. Đây là một đầu thể hình to lớn bạo long. Đến tốt lắm. Diệp Chu không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, trực tiếp là tay phải nắm tay, đối mặt cái kia bạo long đấm ra một quyền. Không chấn động trong lòng khẽ quát một tiếng, lực chấn động trực tiếp bạo phát, theo Diệp Chu nắm đấm oanh kích đi ra ngoài, cái kia không trùng, trực tiếp bị chấn nát, không khí nổ vang, một nhẹ nhẹ vết rách trực tiếp ở trong không khí hiện lên, dường như mạng nhện một dạng. Bạo long vừa mới đến gần, kinh khủng lực chấn động chính là trực tiếp để trên người nó, trải rộng vết thương. Giống bạo long nổi giận gầm lên một tiếng, buồn máu miệng rộng cũng là cắn xuống tới, thế nhưng Diệp Chu cũng là trong nháy mắt nguyên tố hóa, hóa thành lôi điện, để bạo long nhào hụt. Thân ảnh lóe lên, Diệp Chu hóa thành lôi điện xuất hiện ở bạo long phía sau. Tiếp lấy lại đấm một quyền đánh ra. Cho ta chấn vỡ, Diệp Chu quát một tiếng, toàn lực bùng nổ một quyền, ngạnh sinh sinh đích đánh vào bạo long trên thân hình, bùng nổ lực chấn động cái này phút chốc cũng là lan tràn. Chỉ thấy cái kia bạo long trên thân thể, huyết nhục trực tiếp bị chấn nát, bạo long bụng huyết nhục trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, lộ ra một cái trống không động lớn. Thân mình của nó liền như cùng phía trước bị Diệp Chu chấn bạo không khí một dạng, nứt ra một tia lại một sợi vết rách, lập tức ầm ầm ngã xuống, trực tiếp mất đi sinh cơ. Cái này địa phương ngược lại là một cái hoàn mỹ huấn luyện chi địa. A, Diệp Chu lầm bầm ngồi dưới đất. Vườn hoa nhỏ ở trên động vật đều là viễn cổ sinh vật, đại thể không chỉ có hình thể đại, thực lực cũng không tệ, hoàn toàn có thể cho Diệp Chu dùng để huấn luyện thuần thục lưỡng chủng quả thực lực lượng. Vừa nghĩ như thế, Diệp Chu ngược lại là càng thấy được nơi đây rất tốt, trước mắt một sáng, chính là dự định buông trực tiếp đi tìm cự nhân ý niệm trong đầu, chuẩn bị trước tiên ở trên toa đảo Na Uy tìm những cái này viễn cổ sinh vật chiến đấu, tới thuần thục chính mình năng lực, làm đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, lại đi tìm kiếm cái kia hai cái cự nhân cũng không trễ. Ngược lại cái kia hai cái cự nhân tại trên toa đảo Na Uy đợi, cũng sẽ không rời đi. Nghĩ như vậy, nghỉ tạm một phen phía sau. Diệp Chu chính là đứng dậy, tìm kiếm nổi lên những cái này viễn cổ sinh vật bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Một ngày đi qua, buổi tối hàng lâm, hô Diệp Chu hít thở sâu một hơi, dựa lưng vào một cây đại thụ cành cây, trong lòng mặc niệm một tiếng. Rời khỏi trò chơi thanh âm hạ xuống, hình ảnh nhất chuyển. Diệp Chu nhất thời chính là từ trong trò chơi về tới hiện thực. Tháo xuống đầu kho, Diệp Chu từ trên giường ngồi dậy, tràn đầy mong đợi đi vào buồng vệ sinh, nhìn trong kiếng chính mình, lẩm bẩm. Đồng bộ thực tế trò chơi, quả thế, ta hiện tại cũng có thể cảm giác được ta lực lượng trong cơ thể đâu. Mặc dù là thối lui ra khỏi trò chơi, Diệp Chu như trước có thể cảm thụ được, vậy tới từ trong cơ thể nổ hai cỗ lực lượng đáng sợ. Chấn động quả thực cùng hưởng lôi quả thực. Hơn nữa thân thể của chính mình tố chất, cũng bởi vì ở trong game vài ngày, được đến rồi rất lớn tăng cường. Giơ giơ tay phải, cũng có thể chứng kiến trên tay bắp thịt, cực kỳ rắn chắc. Lắc đầu, Diệp Chu kêu đặc biệt bán phía sau, chính là vội vã mở ra cổng tủ tờ, tiến nhập vạn giới quan phương diễn đàn, nhìn có cái gì không tin tức mới nhất. Giá cao treo giải thưởng Tokyo Ghoul thế giới tin tức. Hải tắc thế giới, có người hay không cùng nhau tổ đội trở nên mạnh mẽ trong trò chơi vạn giới giao dịch hành lọ gìn, bất đồng thế giới người có thể đi qua giao dịch hành giao dịch. Đến từ giờ dạ gồng bản thế giới ngoạn gia biểu thị, giờ dạ gồng bản thế giới tả cơ ngữ bức, lại có thể ước nguyện, ha ha ha. Từng hàng thiếp mời xuống tới, dường như liền giao dịch được thiếp mời hữu dụng, giao dịch hành xuất hiện, ngược lại là có thể để ngoạn gia giữa hai bên giao dịch đến từ vạn giới vật phẩm. Còn như cái kia đến từ giờ dạ gồng bản thế giới ngoạn gia thiếp mời, để Diệp Chu nhịn không được buồn cười đứng lên, thầm nghĩ trong lòng. Huynh đệ, chờ đến Long Châu hậu kỳ, hy vọng ngươi không muốn tuyệt vọng. Cầu đánh thưởng, cầu bình giá cả nhóm, cầu chống đỡ lạc. Tục ngữ nói có chống đỡ mới có động lực cập nhật. 7. Lão bà lại tặng quà.